Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1044, cả thế gian đều là kẻ địch. Hình ảnh giống như trời vỡ, các cường giả hóa đá, trố mắt ngoác mồm, tình huống thế nào, nguyên bản bọn họ bị phong thiên thập kiệt động tác cho dọa sợ. Lúc này mới thời gian bao lâu? Liền đem Tô Viêm cho bắt mang về rồi. Khâu Gia Thạch xuất hiện để các tộc cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Đặc biệt là tổ điện cường giả trong lòng lạnh lẽo. Nếu như tộc này đại năng không đến, như vậy Tô Viêm nếu như bị bắt được phong thiên vực, cho dù là tổ điện mạnh mẽ tấn công, cũng chưa chắc thật có thể đặt xuống phong thiên vực. Thế nhưng hiện tại hình ảnh để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Người thứ hai xuất hiện tư thái không khỏi cũng quá chấn động. Trực tiếp giơ bàn chân lên, dẫm hướng về Khâu Gia Thạch. Ấy, mặc dù là phong thiên vực, cường giả đều ngẩn người. Nếu không có nơi này khoảng cách không trọn vẹn vũ trụ lối vào có đoạn khoảng cách. Thậm chí cách mênh mông hỗn độn khu vực, bọn họ đã sớm ra tay đem hai người mang về. Thật tốt tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao nội đấu? Bọn họ đang nội đấu. Có người nói nhỏ, nội đấu cay rắm. Người này bên người cường giả một mặt quỷ dị nói. Em Kha, ngươi không nhìn thấy sao? Hắn căn bản không phải phong thiên vực cường giả. Cái gì? Giữa trường người hút vào khí lạnh. Không phải phong thiên vực cường giả. Như vậy trong này bài trừ bọn họ, liền còn lại một cái người. Cũng chính là Tô Ngoan Nhân, oanh, đầy đủ cuồng bạo một màn. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, như vương giả ở đây quân lâm thiên hạ. Hắn giơ lên màu vàng chân to, mạnh mẽ dẫm đạp xuống. Đây là một loại đáng sợ uy thế. Một loại đạp xuống chư vương, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh tuyệt thế niềm tin. A, Khâu Gia Thạch ngửa mặt lên trời gào thét. Chán nổi gân xanh lên, hắn có khí vừa sợ, khí tức đều cuồng bạo rồi. Nếu như thật đừng Tô Viêm một cước cho trấn áp, thậm chí trước mặt người trong thiên hạ, phong thiên vực thật không ném nổi người này a. Hắn ở trong tuyệt vọng thiêu đốt chiến thể, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ nhất, diễn hóa ra một môn phòng ngự đại thuật, chống đối Tô Viêm, vù, phong thiên cổ kinh vận chuyển. Đan dệt ra óng ánh hoàng kim thánh quang, hiển hóa ra từng cái đại đạo đồ, nằm ngang ở trong không gian, một tầng tiếp một tầng, tiến hành phòng thủ, oanh, nhưng là Tô Viêm một cước này quá hung tàn, như thập vạn đại sơn chìm xuống, áp lực như rời núi lấp biển, nện xuống đến chớp mắt, bất luận cái gì phòng ngự đại thuật đều tan vỡ tan rã. Đầy trời đại đạo đồ đều bị dẫm tan tành. Này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hư không phát sinh đại tan vỡ. Bá tuyệt ngập trời một cước, mạnh mẽ đạp ở Khâu Gia Thạch trên đầu. Phốp, Khâu Gia Thạch phun ra một khẩu huyết, đầu đều muốn sụp nứt, đau đến đều muốn ngất. Bởi vì đau nhức mà dẫn đến hai chân của hắn như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối ép mặt đất nứt ra màu đen khe lớn. Tương tự cũng nương theo nồng nặc dòng máu bắn tung tóe. Toàn trường người đều dọa sợ rồi. Phong thiên vực mười kiệt ở trong nhân vật thủ lĩnh. Khâu Gia Thạch bị Tô Ngoan Nhân một góc dẫm thiên linh cái sụp nứt. Hai đầu gối cũng quỳ theo địa. Hắn hiện tại quỳ gối hỗn độn ở trong. Quỳ gối không trọn vẹn vũ trụ lối vào chỗ. Kinh ngạc đến ngây người mọi người, thậm chí các cường giả đều đang nghĩ, này không nên là phong thiên thập kiệt tù trụ Tô Viêm, đem quỷ ở đây hình ảnh sao? Có thể hiện tại làm sao trở thành phong thiên vực cường giả quỷ ở đây, quỳ gối người trong thiên hạ trước mặt, lấy như thế sỉ nhục tư thái, đối mặt người trong thiên hạ quỷ dị ánh mắt, rất nhiều người đều choáng váng. Không biết nên làm gì đánh giá. kết quả này để bọn họ đều không có gì để nói. Tương phản không khỏi cũng lớn quá rồi đó. A, Khâu Gia Thạch phát ra một tiếng gào lên đau xót, con mắt đỏ thật muốn sụp ra. Cho dù là hắn còn có thể tiếp tục sống, tương lai còn có mặt mũi gặp người sao? Còn có tư cách gì đại biểu Phong Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ cường giả? Sợ là Quang gia tộc cường giả đều không biết dùng nhìn thẳng ở liếc hắn một cái. Như vậy cách cục, Phong Thiên Vực cũng lấy lôi đình tư thái phong tỏa không trọn vẹn vũ trụ, để Phong Thiên Thập Kiệt trước đi chém giết Tô Viêm. Nhưng là kết quả đây, lên cấp hắn một vị này, quỷ ở đây nằm dạp run rẩy. Vô liêm sỉ, Phong Thiên Vực năm vị nửa bước đại năng rít gào, trong cơ thể huyết dịch ngược dòng mà ra, tức đến đều muốn ngất. Phong Thiên Vực đã đủ thảm, có thể hiện tại như thế nào? Phong Thiên Thập Kiệt giết vào ở trong, chỉ là vì chém giết một cái Tô Viêm mà thôi, có thể hiện tại làm sao? Tối cường giả Khâu Gia Thạch sao rơi xuống loại cục diện này ở trong? Ai có thể nói cho chúng ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mười Kiệt sẽ nhờ đó thảm bại? Khâu Bắc Diên trầm mặc, lồng ngực có một cái hố máu không ngừng chảy máu, bởi vì tức giận mà dẫn đến thương thế tăng thêm. Lồng ngực chảy xuôi dòng máu càng nhiều, cũng có một loại khủng bố sát niệm bao phủ toàn trường. Trong một chớp mắt đều muốn ngã xuống trăm vạn. Chúng thần run rẩy, thần vương cũng không dám đi nghị luận, thật lo lắng đại năng phát điên bên dưới, xóa bỏ toàn trường sinh linh. Tầm thường bọn họ không hoài nghi đại năng tâm thái, nhưng là vị này Phong Thiên Vực đại năng đã từng tức đến bốc khói xanh, hiện nay nếu như không khống chế được trong cơ thể đại năng gợn sóng, thật sẽ sinh linh đồ thán. Phanh, một tiếng tiếng xương vỡ cũng vỡ vụn, Khâu Gia Thạch cuối cùng vẫn là sụp đổ rồi, hóa thành một mảnh xương máu. Tô Viêm đứng sững ở vũng máu ở trong, tay áo lớn vung một cái, đem hắn hư không túi cho đi rồi đi ra. Ở trong đó lại lùng bắt đến dòng giã ba bình phong thiên dịch. Điều này làm cho Tô Viêm có chút bất ngờ cùng kinh hỉ. Có những phong thiên dịch này, Trúc Nguyệt liền có cứu. Chỉ cần có thể ngăn chặn trụ thương thế của nàng, Trúc Nguyệt nguy cơ khẳng định có thể được giải quyết. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm con ngươi trong suốt, trong cơ thể hung khí tản đi không ít. Hắn một đôi mắt cũng xuyên thấu hỗn độn khu vực, nhìn thấy ngoại giới hội tụ cường giả khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đất trời rung chuyển, một đạo tiếp một đạo ép người khí tức bao phủ bát hoang thập địa. Phong Thiên Vực là thất bại, Phong Thiên Vực là á khẩu không trả lời được, thậm chí không mặt ở mở miệng phong tỏa không trọn vẹn vũ trụ. Rốt cuộc bọn họ bị bại quá thảm, Mười Kiệt chết đi, hóa thành hư không, bọn họ còn có thể nói cái gì? Còn có thể đang làm những gì? Mặc dù là Khâu Minh, đều đang điên cuồng áp chế trong cơ thể sát niệm. Phong Thiên Thập Kiệt thảm bại, vậy thì đại diện cho Phong Thiên Vực ở trong thiên thần cảnh tu sĩ đã không người nào có thể cùng Tô Viêm tranh đấu rồi. Mười Kiệt thảm bại, tương tự cũng báo trước Phong Thiên Vực tổn thất càng thêm nặng nề, tương lai cường giả đứng đầu cũng ít đi một nhóm. Đây là đẫm máu quần tộc tổn thất, đối với Phong Thiên Vực đả kích vô cùng nặng nề. Tô Viêm, tổ thiên ngang trời mà lên, khí thôn 10 vạn dặm non sông. Hắn giác tỉnh để vòm trời âm trầm, rất nhiều đồng đại cường giả đều muốn sụi ngã xuống đất. Từ tổ thiên trong cơ thể, bọn họ nhận ra được một loại vô địch với năm tháng sông dài truyền kỳ. Các đời tổ thiên đều có vô địch thần thoại, đời đời đều là như vậy. Truyền thừa đến một đời này tổ thiên, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Hiện nay hắn khí thôn thiên hạ, bế nghệ đồng đại, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cùng lúc đó, trên trời dưới đất, mười mấy tầng óng ánh sát quang bốc hơi mà ra. Yêu vực Bắc Yêu, đều muốn trở thành một đời này vạn yêu chi vương. Tương tự cũng nhìn chằm chằm Tô Viêm, lấy ra một tông phương thiên họa kích, chỉ về hướng về Tô Viêm. Hai đại cường địch đã từng đều cùng Tô Viêm giao thủ, cũng không có bất cứ kết quả gì. Có thể vẻn vẹn chỉ là bọn hắn sao? Đáp án khẳng định không phải như vậy. Tổ điện Tổ Thiên, yêu vực Bắc Yêu, Đại La Hoàng Triều Nam Hoàng cũng đứng ra. Có một loại khí thôn tinh không hoàng đạo uy nghiêm. Hắn chưa từng ngôn ngữ, cũng không có bất luận động tác gì. Tựa hồ chẳng đáng cùng người liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Tứ đại chư thiên chí tôn bên trong, kỳ thực Tô Viêm đều không có chăm chú từng giao thủ. Bắc Yêu thiên nhãn không ra, hắn mạnh nhất chiến lực Tô Viêm không biết. Nam Hoàng tự nhiên mạnh mẽ, là Đại La Hoàng triều chiến lực mạnh nhất hoàng tử. Cho tới Tây Phật cùng Đông Phật, hai vị này thần bí nhất, ở trong mắt người đời, bọn họ cũng là mạnh mẽ nhất chư thiên chí tôn. Đương nhiên còn có Hạ Gia Bất Diệt Thể, thậm chí còn có cái khác bá chủ tuổi trẻ cũng đứng dậy, đều muốn cùng Tô Viêm tranh đấu. Nếu đều đến rồi, lăn tới đây một trận chiến. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, đối lập thiên hạ quần hùng, dũng cảm kinh thiên, quang loại kia thiết huyết cùng thô bạo, đã để giữa trường rất nhiều người run rẩy. Cũng có một chút nữ tử vì đó khuynh đảo. Đối với Tô Ngoan Nhân, các nàng vẫn là lần đầu thấy được, cảm nhận được đến hắn giết đến một bước này, đột nhiên chết đi, lại có làm sao? Tương tự cũng có thể vang danh vạn cổ, lưu đời kế tiếp truyền kỳ cố sự. Tô Viêm chi uy, kinh động tứ phương cường giả, để người cùng thế hệ nghẹt thở. Đây là cỡ nào bá liệt phong thái? Đối mặt loại này cách cục, vẫn còn có sức lực hò hét. Hắn đối mặt chính là cái gì khẳng định cực kỳ rõ ràng. Có thể Tô Ngoan Nhân như thường dám đứng lên đến buông lời. Thậm chí Phong Thiên Thập Kiệt dĩ nhiên chết thảm, không trọn vẹn vũ trụ nhất định vô pháp bình tĩnh. Tô Viêm, ngươi khẩu khí thật là lớn. Thánh Thiên Chiến Thần đứng ra, cười lạnh nói, chúng ta hùa nhau phản đối, ngươi gánh vác được một hiệp sao? Tô Ngoan Nhân, ngươi đừng tự đại quá mức, kịp lúc cúi đầu nhận sai, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Ngươi là cái rắm gì? Ngươi muốn chết liền cho ta cái thứ nhất lăn tới đây. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo hàn quang, hắn quát mắng Bất Diệt Thể, căn bản chưa từng đem để hắn để ở trong mắt, quát lạnh, nếu đều đến rồi, vậy cũng chớ lại tiếp tục che che đậy đậy rồi, hôm nay liền quyết ra một cái sinh tử, bất kể là ai đến rồi, ta Tô Viêm tiếp tới cùng. Thiên địa đều run, tứ phương ồn lên một mảnh. Có người nhìn kỹ Tô Ngoan Nhân, bị hắn nói ra ngôn luận bị kinh sợ, nhiệt huyết sục sôi, có một loại theo Tô Ngoan Nhân xông pha chiến đấu tâm thái sinh ra. Hắn đây là muốn cả thế gian xưng tôn sao? Có người lời nói nơm nớp lo sợ, từ xưa ai có thể từ loại này trong sát cục chiến ra một cái thiên địa càn khôn? Nếu như thật giết ra ngoài, như vậy cả thế gian xưng tôn, cả thế gian có thể vô địch, cỡ này ngoài ta còn ai bá tuyệt khí cái, tưởng thật là kinh sợ thiên hạ quần hùng, được lắm, tiếp tới cùng, giết ngươi mà thôi, còn cần thiên hạ đồng đạo ra tay sao? Bất Diệt Thể không nhìn nổi, muốn cái thứ nhất ra mặt, Hạ Gia người cản đều không ngăn được, có người rất muốn nói. Phong Thiên Thập Kiệt đều chết đi, chiến lực nhược một ít bá chủ tuổi trẻ, thật không có cần phải điền đi vào. Có người có thể linh cảm, không trọn vẹn vũ trụ sắp sửa giết vỡ trời. Nói không chắc Tô Ngoan Nhân trước khi chết, thật sẽ giết đi một nhóm. Tô Viêm, không trọn vẹn vũ trụ một trận chiến. Tổ Thiên cái thứ nhất đứng ra, đi tới không trọn vẹn vũ trụ. Bất Diệt Thể biến sắc, không nể mặt mũi, nghĩ đánh với ta một trận, cứ đến, hôm nay liền quyết ra một cái sinh tử. Phong Thiên Thập Kiệt ta vẫn không có giết thoải mái,